Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 1373, tầng thứ 3 thần giới lớn tẩy bài. Tần Phong, ta nói đây hết thảy đều là hiểu lầm. Ngươi tin không? Thái thị tông tộc tộc trưởng cười khổ nói. Chung quanh mấy lớn cổ tộc đại lão nhóm đều nhao nhao khóe miệng co giật. Đây chính là thái thị tông tộc tộc trưởng A, thế mà ở Tần Phong trước mặt chịu thua. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mọi người nghĩ lại một chút, lại cảm thấy đây hết thảy theo lý thường ứng làm. Đối mặt khống chế rồi bí hí chi lực Tần Phong, cho dù là mạnh như thái thị tông tộc tộc trưởng vậy không có chút nào nắm chắc. Dù sao bí hí thế nhưng là có được lấy hủy diệt tầng thứ ba thần giới lực lượng. Người ta ở giữa không có hiểu lầm, vốn chính là sinh tử đại thù. Tần Phong lạnh lùng nói, thái thị tông tộc cùng hắn ở giữa đã không chết không thôi. Đối phương mấy lần nghĩ muốn đưa hắn tại tử địa, nào có cái gì hiểu lầm. Nếu không có cơ duyên xảo hợp, nếu không có kiếm gãy, thánh bia hỗ trợ, hắn giờ phút này khả năng đã chết ở chỗ này rồi. Coi như bí hí không giết rồi hắn, hắn cũng sẽ bị mấy lớn cổ tộc tộc trưởng liên thủ vây giết. Giờ khắc này hắn trưởng khống rồi lực lượng, những này người lại đến cầu xin tha thứ, cũng không tránh khỏi có chút quá buồn cười rồi. Đã muộn, diệt cho ta rồi hắn, diệt rồi thái thị tông tộc. Tần Phong xa xa một chỉ, hướng về phía thái thị tông tộc tộc trưởng cùng với kia mấy vị may mắn chạy trốn đạo tôn cường giả. Nói, bò, o, bí hí gào thét, nhưng lại truyền ra một hồi không muốn khuất phục ý chí. Mặc dù nó cũng không ngại giết chết mấy con sâu kiến, nhưng nó không ưa thích bị người chỉ huy. Bí hí ý đồ tránh thoát Tần Phong linh hồn dấu ấn, làm cho Tần Phong linh hồn đại thống. Cho ta trấn áp, Tần Phong trong lòng gầm nhẹ, mạnh mẽ dùng linh hồn lực cùng linh hồn dấu ấn đem bí hí phần kia sức phản kháng cho trấn nhiếp. Xuống tới, bò, o, ở Tần Phong cưỡng chế thao túng bên dưới, bí hí lạnh lùng thẳng hướng thái thị tông tộc, trốn, thái thị tông tộc, đen sẫm ma tộc. Trời xanh bá tộc này mấy đại chủng tộc cường giả trong đầu xuất hiện chữ thứ nhất chính là trốn. Nếu như cùng bí hí chính diện cứng rắn, bọn họ mấy lớn cổ tộc có thể sẽ bị tùy tiện hủy diệt đi. Nếu như chạy trốn, còn có một chút hy vọng sống. Chạy trốn tới đệ tứ trọng thần giới nói có lẽ ngay cả bí hí vậy đuổi không kịp đến. Kết quả là mấy tông lớn tộc cường giả chạy tứ tán, liều mạng hướng về tầng thứ ba thần giới biên giới bỏ chạy. Tầng thứ ba thần giới sinh linh nhìn qua kia ngày bình thường cao cao ở trên, cúi nhìn thương sinh siêu cấp đại nhân vật ở Tần Phong dưới sự truy sát kinh hoàng trốn đi, đều là nhịn không được tắc lưỡi, nội tâm sợ hãi thán phục. Kẻ này quả nhiên là muốn quật khởi rồi, liền mấy lớn cổ tộc cường giả đều chỉ có con đường trốn mà. Còn có ai có thể ngăn được hắn? Tần Phong quật khởi thế không thể đỡ. Giờ khắc này tầng thứ ba thần giới không còn có cái gì lực lượng có thể ức hiếp Tần Phong rồi. Tần Phong, không thể để bọn họ trốn rồi. Nếu để cho bọn họ đi rồi đạo vực, nào sẽ mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thượng cổ dược tộc tộc trưởng ôn giận đinh bận bịu quát nói. Tần Phong gật gật đầu. Mấy lớn cổ tộc đỉnh tiêm đại nhân vật năng lực không cạn. Nếu là đi rồi thế giới khác, đến lúc đó là cái tai họa ngầm. Liền như lúc trước, Thương Hải Vương cùng Cổ Hàn Vương chạy trốn tới tầng thứ ba thần giới, cho Tần Phong rước lấy rồi vô biên phiền phức. Nếu không có Cổ Hàn Vương cùng Thương Hải Vương sự tình, Tần Phong khả năng cũng sẽ không trêu chọc như vậy nhiều thế lực lớn siêu cấp. Tần Phong sẽ không ở cùng một cái trong hố ngã quỵ hai lần. Cho nên lần này nhất định phải giải quyết triệt để rơi đối thủ. Hống hống hống, bí hí gầm nhẹ, tiếng gầm không ngừng từ mai rùa biên giới đẩy ra. chung quanh cường giả đều cuống quýt thụt lùi, rất sợ bị tiếng gầm quét ngang. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ tiếng gầm, nhưng tương tự phi thường đáng sợ. Nghĩ muốn diệt sát đạo tôn tu sĩ cũng không thành vấn đề. Không, không muốn. Thái thị tông tộc đạo tôn cấp trưởng lão bị đuổi kịp đến rồi. Những kia đạo tôn nhóm xoay đầu lại, nhìn lấy cái kia thân hình như núi như vậy to lớn bí hí, tê cả da đầu, sắc mặt tái nhợt. Phốp, bí hí đạp mạc dẫm đạp mà xuống, trực tiếp đem đạo tôn cấp cường giả cho trực tiếp dẫm đạp thành rồi thịt vụn. Những kia đạo tôn cường giả liền phản kháng cũng không kịp phản kháng. Chủ nhân, hư không thú nhanh chóng truy rồi đi lên, chở Liễu Như Phi, An Khuynh Thành bọn người rơi xuống rồi bí hí trên lưng. Bởi vì Tần Phong ở, cho nên bí hí không có phản kháng. Mấy người đứng ở này một tôn thượng cổ thần thú trên thân, giống như là đứng ở một khối di động đại lục ở bên trên giống như. Không nghĩ tới chúng ta thế mà lại có như thế một ngày. Đứng ở siêu việt đạo tổ cấp thượng cổ thần thú trên người, Liễu Như Phi cảm khái nói, cảm thấy có chút khó tin. Bí hí thế nhưng là tầng thứ ba thần giới trí cường thần thú. Có thể nói bí hí nếu là nghĩ nói, hoàn toàn có thể xông vào trung tam thiên thế giới. Liền xem như ở trung tam thiên ở giữa vậy, tất nhiên là tồn tại cường đại. Đừng nói là các nàng không dám nghĩ, sợ là liền mấy lớn cổ tộc cường giả cũng không dám muốn loại chuyện này. Thật sự là hy vọng quá xa vời rồi. Chỉ là khá là đáng tiếc, những này người chết rồi, không có cái gì lưu lại. Tần Phong hơi có tiếc hận, bí hí thân hình to lớn, giết chết đạo tôn cường giả tựa như là giết chết con kiến một dạng. Liên đới lấy túi chữ vật, nhẫn chữ vật đều cùng một chỗ phá hư rồi. Có thể lường trước, mỗi một vị đạo tôn cường giả đều có phi thường khủng bố chứa đựng. Trong túi chữ vật tất nhiên giống như núi một dạng dị bảo. Nhưng tất cả những thứ này đều ở bí hí dưới chân hóa thành mây khói. Tan tành mây khói, chủ nhân vì sao không khống chế nó, để nó dưới tay lưu tình. Hư không thú nghi hoặc hỏi nói, hơn 10 vị đạo tôn cường giả, trên người bọn họ bảo tàng nhiều vô số kể. Tần Phong khó nói liền thật không thèm để ý. Tần Phong lung lay đầu, ta chỉ là miễn cưỡng có thể đối với nó hạ lệnh, để nó đi chấp hành phức tạp như vậy nhiệm vụ, quá mạo hiểm rồi. Tần Phong thần hồn dù sao chỉ là đạo tôn cảnh mà thôi, này thần hồn lực đối kháng đạo tôn tự nhiên là đủ. Nhưng nếu là muốn nhờ vào đó hoàn toàn khống chế bí hí lại là không thể nào. Dù là có kiếm gãy cùng thánh bia trấn áp, bí hí cũng là gần tiên sinh linh, cũng không phải là chỉ là một đạo linh hồn dấu ấn liền có thể thao túng. Nếu là hắn đi xuống nhặt bảo bối, nói không chắc chắn bị bí hí liên đới lấy cùng một chỗ giết chết rồi. Chuẩn xác mà nói bí hí cũng không ở khống chế của hắn bên trong. Hắn chỉ có thể đối bí hí bên dưới đơn giản một chút mệnh lệnh. Tần Phong thậm chí cũng không biết rõ bí hí lúc nào sẽ mất đi khống chế. Hắn hiện tại vậy ở vào mạo hiểm bên trong. Kia chúng ta nhưng phải mau sớm giải quyết hết những này người rồi. Nếu không chờ một lúc nó không nghe lời rồi, đến lúc đó địch nhân khả năng liền sẽ phản công rồi. Liễu Như Phi ngưng trọng nói. Tần Phong gật gật đầu. Vạn nhất bí hí chờ một lúc không nghe khống chế, thoát đi hắn khống chế, đến lúc đó coi như phiền phức rồi. Mấy lớn cổ tộc tất nhiên sẽ phản công trở về, sẽ không tiếc bất cứ giá nào phản công. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp hiện tại, tận lực đánh giết mấy tông lớn tộc cường giả. Phốc phốc phốc, bí hí nghiền ép mà qua. Phàm là ngăn tại bí hí trước mặt tu sĩ, toàn bộ đều hóa thành thịt nát. Bí hí miệng giữa còn không lúc phun ra diệt thế thần quang. Phàm là bị thần quang chiếu rọi chỗ, một phiến đất hoang vu, không có một ngọn cỏ. Ở bí hí gần như vậy hồ quét ngang càn quét bên dưới, Thái thị tông tộc, đen sẫm ma tộc tu sĩ rất nhanh liền chết rồi hơn phân nửa. Hơn 10 vị đạo tôn tu sĩ, mấy chục vạn đạo cảnh tu sĩ vẫn diệt, mấy lớn cổ tộc tổn thất nặng nề. Tần Phong liền trời xanh bá tộc cũng không có buông tha. Hắn cùng cái chủng tộc này vốn là không oán không cừu. Nhưng cái này cũ xưa chủng tộc lại trái lại xuống tay với hắn. Cái này chuyện không thể tha thứ. Tần Phong tiểu hữu, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Còn mời chớ có tức giận. Trời xanh bá tộc tộc trưởng cuống quýt đi cầu cùng. Chơ mắt nhìn trời xanh bá tộc đạo tôn cường giả vẫn lạc. Để trời xanh bá tộc tộc trưởng trái tim đều đang chảy máu. Trước kia các ngươi truy sát ta chủ thời điểm. Nhưng từng nghĩ tới những này. Hư không thú cười lạnh nói. Những này đáng giận nhân loại. Hạ sát thủ thời điểm không có một chút lưu tình. Nếu không có Tần Phong thực lực mạnh mẽ. Mà lại vận khí đủ tốt. Hiện tại Tần Phong khả năng liền bị mấy lớn cổ tộc cho liên thủ đánh giết rồi. Đây hết thảy đều là hiểu lầm. Còn mời Tần Phong tiểu hữu giơ cao đánh khẽ. Chớ có đuổi tận giết tuyệt. Trời xanh bá tộc tộc trưởng cười khổ nói. Hướng về phía Tần Phong liên tục ôm quyền. Hy vọng có thể đạt thành hòa giải. Hắn cũng là ý thức được chính mình lỗ mãng rồi. Hắn xuất thủ thời điểm căn bản là không có nghĩ tới Tần Phong còn có thể sống được trở về. Không nghĩ tới Tần Phong thật đúng là sống sót rồi. Hơn nữa còn biến thành rồi tầng thứ ba thần giới trí cao tồn tại. Càn quét tầng thứ ba thần giới các lớn cổ tộc. Nếu là sớm biết là cái này kết quả. Cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám nhảy ra giết Tần Phong. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người như phạm ta cắt cỏ trừ rễ. Tần Phong băng lãnh nói. Nhân từ đối với địch nhân. Đó là kẻ yếu logic. Tần Phong sẽ không như thế làm. Như là đã đắc tội rồi. Vậy liền cắt cỏ trừ rễ. Không phải tương lai chỉ không chắc chắn bởi vì nào đó một số chuyện liền bộc phát đạo lửa đòi đâu. Bò, o, bí hí mở cái miệng rộng. Bỗng nhiên hướng phía trời xanh bá tộc tộc trưởng cho nuốt xuống. Trời xanh bá tộc tộc trưởng bị bí hí cho sống sờ sờ nuốt mất. Răng rác, bí hí miệng giữa truyền đến một hồi nhấm nuốt âm thanh. Để cho người ta không khỏi từng trận phát lạnh. Một vị đạo tôn hậu kỳ cường già, cứ như vậy bị diệt mất rồi. Quả thực đáng sợ, trời xanh bá tộc tộc trưởng liền cơ hội phản kháng đều không có. Bí hí thái sinh mãnh liệt rồi. Trốn á, thái thị tông tộc tộc trưởng nhìn lại, còn mạnh hơn hắn trời xanh bá tộc tộc trưởng đều bị dạng này gạt bỏ rồi. Lạnh cả người mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn lập tức càng nhanh chóng hơn muốn chạy trốn vong. Giết. Tần Phong đối lấy bí hí hạ lệnh nói. Nhưng mà bí hí vẫn đứng ở nguyên chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Kia to lớn đầu vươn ra trừng mắt Tần Phong. Ánh mắt lạnh lùng. Tựa hồ là đang biểu đạt bất mãn của mình giống như. Bởi vì linh hồn dấu ấn tồn tại. Bí hí không thể đối Tần Phong hạ sát thủ. Nhưng nó lại có thể dựa vào chính mình thực lực cường hãn đến chống lại đến từ linh hồn rung động. Đều giết cho ta, nếu như ngươi có thể đem bọn họ cho giết sạch, ta liền cho ngươi tự do. Không cần linh hồn dấu ấn thao túng ngươi. Tần Phong đối lấy bí hí băng lãnh nói, bí hí quá mạnh rồi, dù là có linh hồn dấu ấn cũng không thể thao túng. Chỉ có thể dùng mềm mại thủ đoạn. Tần Phong vô cùng rõ ràng, đối với loại thực lực này vượt qua bản thân khống chế tồn tại. Trao đổi lợi ích xa so với trực tiếp lợi dụng càng có giá trị. Kia bí hí nghe ong, thú đồng tử giữa lạnh lùng mới vừa có chỗ hóa giải. Hóa thành rồi vui sướng. Bò, o, bò, o, bò, o, bí hí gầm nhẹ, hưng phấn mạnh mẽ đâm tới. Lần này bí hí chủ động đánh ra, muốn so trước kia kia vụng về hiệu suất cao nhiều rồi. Rất nhanh bí hí liền đuổi kịp rồi khoảng cách gần nhất đen sẫm ma tộc tu sĩ đội ngũ. Phốc phốc, bí hí há miệng một nôn. diệt thế thần quang quét ngang, đen sẫm ma tộc mảng lớn sinh linh vẫn lạc. Hư không giữa từng đóa huyết hoa nở rộ. Đáng chết vương bát đàn, bổn tộc trưởng cùng ngươi liều rồi. Đen sẫm ma tộc tộc trưởng vừa nhìn trốn không thoát rồi. Thử mắt muốn nứt, thiêu đốt rồi đạo cơ của chính mình muốn cùng Tần Phong quyết nhất tử chiến. Cho dù là chết, hắn cũng muốn lôi kéo Tần Phong cùng một chỗ xuống địa ngục. Giống, bí hí mở cái miệng rộng, bỗng nhiên đem đen sẫm ma tộc tộc trưởng đầu cho cắn xuống đến rồi. Ken két, đầu bị nhai nát, âm thanh truyền đến. Bí hí trực tiếp đem đen sẫm ma tộc tộc trưởng thần hồn đều cho diệt đi rồi. Đen sẫm ma tộc tộc trưởng một mệnh ô hô, trở thành rồi vị thứ hai chết thảm tộc trưởng cấp nhân vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN